Thôn Thiên, chương 131, Chân Nguyên Lực, góc truyện audio.com. Dương Lăng trong lòng dùng mình, nhưng vẻ mặt biểu hiện ra dễ dàng. Chân Nhi lúc nào thấy ta khinh thường đối thủ đâu? Dương Lăng tuy rằng ngữ khí dễ dàng, Dịch Chân nhưng lại có vẻ thập phần sầu lo, nói. Đối mặt đại kiếp nạn, đa số người ta chỉ có thể tận nhân lực nghe thiên mệnh. Nàng bỗng nhiên từ trên gáy ngọc tháo xuống một khối ngọc bội, giao cho Dương Lăng, cười nói. Lăng ca ca, cái này tặng huynh. Ngoại hình ngọc bội như lá cây hình tròn, một tiểu khối cỡ móng tay. Dương Lăng đem ngọc bội cầm trong tay, mặt trên còn lưu lại nhiệt độ cơ thể cùng dư hương của Dịch Chân, không khỏi kỳ quái hỏi. Chân Nhi, người cho ta cái này làm gì? Dịch Chân cười nói, nó là tín vật định tình của Chân Nhi, Lăng ca ca nhất định phải đeo trên người. Ngày sau thấy ngọc bội, như thấy Chân Nhi. Tuy rằng Dịch Chân cử động có chút cổ quái, nhưng Dương Lăng xem đây là tiểu tâm tư của Dịch Chân nữ nhi cười cười tại chỗ đem ngọc bội đeo trên người. Vấn Thiên đồng tử thấy hai người anh em, không khỏi thay Dương Lăng sốt ruột xen mồm nói. Cô gia tiểu thư, không bằng tiểu nhân ở bên ngoài thủ hộ các ngươi hào hào thân cận. Dịch Chân liếc mắt chừng Vấn Thiên đồng tử, xoay người lại đối với Dương Lăng nói. Lăng ca, chuyện tình Thiên Cơ Cung, Chân Nhi có thể xử lý, ngươi không nên lo lắng. Nhưng thật ra Lăng ca nghìn vạn lần cẩn thận một. Không coi thường Thái Huyền Môn, hai không thể đơn giản tin tưởng người khác, ngay cả Thái Dịch Môn cũng không có thể hoàn toàn tin tưởng. Dương Lăng cười nói, ta biết Chân Nhi đừng quên, ta có tự ma chân nhân ký ức, sao có thể đơn giản bị lừa chứ? Dịch Chân cười nhẹ, bỗng nhiên thối lui một bước quát lên. Vấn Thiên, đưa Lăng ca quay về Thái Dịch Môn. Dương Lăng đáy lòng thở dài một tiếng, mà Vấn Thiên đồng tử đã biến hóa đem quang vượng bao phủ Dương Lăng, trong lúc đó lóe ra, người liền độn ra 10 vạn dặm. Dương Lăng đi rồi, Dịch Chân yếu ớt thở dài một tiếng, nghĩ thầm. Cha từng nói Thiên Cơ Cung ngày sau có một tràng đại nguy cơ. Trừ phi tìm được bát quái Chu Tiên kiếm trận, còn phải có một gã quý nhân thái cổ đại năng cấp số tương trợ, chỉ có như vậy Thiên Cơ Cung mới có thể vượt qua kiếp nạn. Chỉ là bát quái Chu Tiên kiếm trận phải đi nơi nào tìm? Về phần quý nhân, ai hay là chỉ Lăng ca của ta sao? Dương Lăng lúc này đã trở lại Thái Dịch Môn Thanh Tiêu Uyển, đang thưởng thức ngọc bội trong tay do Dịch Chân biếu tặng, nghĩ thầm. Thiên Cơ Cung ngày sau sợ rằng phải có một hồi đại nguy cơ. Ta phải mau chóng đề thăng thực lực, sớm một ngày đêm quanh thân kinh lạc đả thông tu luyện đại la chân thân bí quyết, hoặc kết thành kim đan. Nếu không, làm sao có thể giúp Chân Nhi vượt qua cửa ải khó khăn? Dương Lăng tâm niệm vừa chuyển, hạ quyết tâm. Sau đó trong kim quang nguyên thần hơi ba động, trong lòng toàn bộ tạp niệm đều bị dứt bỏ, Dương Lăng quên tất cả mọi việc, bắt đầu đả thông kinh lạc. Trước đây Dương Lăng còn có thể trừ ra một ít thời gian, dùng cho nghiên cứu đan kinh, pháp trận. Nhưng hiện tại ngoại trừ mỗi ngày một canh giờ luyện thần, Dương Lăng đem toàn bộ thời gian đều dùng cho đả thông kinh lạc. Cứ như vậy tốc độ tu luyện nhất thời đề thăng hơn phân nửa. Thời gian như thoi đưa, Dương Lăng tu luyện thoáng cái là nửa năm. Bạch Liên, Ngưu Đại Bằng tựa hồ cũng biết Dương Lăng bận về việc tu luyện, cũng không đến đây quấy rối. Nửa năm thời gian, Dương Lăng cư nhiên đem kinh lạc đả thông gần một nửa. Mà, góc truyện audio.com, khi đả thông kinh lạc càng ngày càng nhiều, Dương Lăng lại phát hiện trong cơ thể có một cổ lực lượng cương liệt bá đạo. Cổ lực lượng này cũng không giống như nguyên khí dễ bị cảm ứng, nó ẩn núp trong toàn bộ thân thể Dương Lăng, không chỗ nào không có. Lúc phát hiện cổ lực lượng này, Dương Lăng nhớ tới ngày ấy một quyền đánh bay hai gã pháp sư. Ngày ấy, Dương Lăng một quyền đánh bay Cuồng Phong đạo quân thủ hạ chính là hai gã pháp sư, cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, chính là trong cơ thể Dương Lăng lực lượng đang phát huy uy lực. Cổ lực lượng này thập phần kỳ dị, bất đồng lực lượng phổ thông, có thể công kích tất cả lực lượng. Nó mặc dù cùng pháp lực chân khí cùng loại, nhưng cũng không phải pháp lực. Đối với người tu tiên mà nói, một cái lực lượng dù có lớn bao nhiêu cũng là xuẩn lực, không thể đối với tu sĩ tạo thành uy hiếp. Dù cho đối thủ có lực lượng bạt núi, chỉ cần phóng một đạo kiếm quang giết qua, liền có thể dưới kiếm lập tức chảm chết đối phương. Thế nhưng trong cơ thể Dương Lăng lực lượng bất đồng, Dương Lăng một quyền đánh ra có thể đánh sơ xác pháp lực, đánh nát kiếm quang, tan biến nguyên thần. Vậy tất cả cũng không phải phổ thông lực lượng có thể đạt được hiệu quả. Phát hiện mới khiến Dương Lăng vừa cao hưng vừa hiếu kỳ, không tiếp tiêu hao đan dược bảo Vấn Thiên đồng tử vận chuyển Thái Ất Tiên Thiên pháp trận, suy tính cổ lực lượng kỳ dị rốt cuộc là cái lai lịch gì. Vấn đề giản đơn như vậy, Vấn Thiên đồng tử đơn giản suy tính ra. Cô gia, loại lực lượng này chỉ có tồn tại trong cơ thể thái cổ chân nhân, tên là chân lực. Chân lực bất đồng với phổ thông lực lượng, chỉ cần chân lực đủ cường hãn, có thể đối kháng đủ loại công kích 10 phần kỳ dị. Ngay cả Vấn Thiên đồng tử đều nghĩ kỳ dị, thực tại phát hiện chân lực khiến Dương Lăng vui mừng không ngớt. Thái cổ chân nhân vốn là có thọ mệnh đáng kể, lại có loại này huyền diệu chân lực, nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể sản sinh cùng kim tiên đại năng ngang nhau. Dương Lăng ngoại trừ phát hiện chân lực tồn tại, trong cơ thể tiên thiên ngũ hành nguyên khí cũng càng ngày càng nồng đậm, lại có 72 tọa pháp trận bắt đầu thu nạp ngũ hành nguyên khí. Đến đó, thiên hành kiếm trận 365 tọa pháp trận đã kích hoạt 180 tọa, uy lực lần thứ hai không ngừng gia tăng gấp đôi. Thiên hành kiếm trận mỗi khi tăng một tòa phụ trợ pháp trận, uy lực sẽ đề thăng một ít. Để tăng phần thắng tại cửu môn pháp hội, Dương Lăng còn hơn một tháng thời gian còn lại, khiến kiếm trận thu nạp cũng đủ thái ất chân kim. Trong quá trình thời gian khi Dương Lăng tu luyện, bất chi bất giác vừa được một tháng. Một tháng thời gian này, 72 tọa pháp trận đã viên mãn, một kiếm phát sinh, là 180 đạo kiếm quang, lực sát thương đến kinh người. Ngày hôm nay, cách cửu môn pháp hội còn có 3 ngày thời gian. Dương Lăng đang chuẩn bị diễn luyện kiếm trận, chợt nghe ngoài lầu các vang lên thanh âm Xích Viêm đạo quân. Dương Lăng vội vã chạy đi, chỉ thấy Xích Viêm đạo quân đứng chờ ở trên không trung, dưới chân dẫm một mảnh mây đỏ dường như độn quang. Xích Viêm đạo quân thần tình nghiêm túc trầm giọng nói. Dương Lăng, theo bản trưởng lão đi tới nghị sự đại điện, trưởng giáo Chí Tôn có chuyện quan trọng giao phó. Dương Lăng trong lòng cả kinh, vội đáp, vâng, không dám đình trệ, lập tức nhảy lên. Góc truyện audio.com, Xích Viêm đạo quân độn quang chấn động, ngay lập tức đi xa, đến một tòa đại điện. Đại điện ở vào tầng cao nhất Thái Dịch Cung, nguy nga bao la hùng vĩ, khí phách hoành đại. Người đến điện tiền, cảm giác dường như con kiến hôi nhỏ bé mà thôi. Chính diện đại điện, một loạt năm căn trụ kim sắc cự đại thẳng lên trời cao, mặt trên điêu khắc cổ pháp ký hiệu tàn mát ra uy nghiêm, hùng hồn khí tức. Cự trụ to như núi, đến gần, cảm giác nó tựa như một ngọn sơn phong sừng sững. Trên mặt đất đại điện là một mảnh bạch sắc quang vụ, biến ảo bất định, tinh khiết chí dương. Dương Lăng vừa nhìn xuống, không khỏi hít một khẩu lương khí. Những bạch sắc quang vụ này cư nhiên toàn bộ đều là cửu dương tinh khí. Cửu dương tinh khí Dương Lăng dùng cho luyện chế cửu dương linh đan. Dương Lăng trong lòng chấn động thầm nghĩ. Hảo đại thủ bút a, cửu dương tinh khí đều là vật chân quý, Thái Dịch môn cư nhiên có nhiều như vậy. Không hổ là đương nhiên đệ nhất đại phái, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, môn phái còn lại sợ rằng vô pháp bằng được. Độn quang hạ xuống, phía dưới cửu dương tinh khí tự động biến ảo ra một cái đường đi kiên cố, dường như bạch ngọc tạo thành, nối thẳng đến ở chỗ sâu trong đại điện. Dương Lăng mấy người vừa hạ xuống đất, sau đó lại có 3 đạo độn vinh dự đón tiếp. Phân biệt là Huyền Vũ Viện, Thanh Long Viện, Bạch Hổ Viện 3 đại trưởng lão cùng với tinh anh nội môn đệ tử các viện. Dương Lăng ánh mắt đảo qua, phát hiện tứ viện nội môn đệ tử cư nhiên có tới 4 người. 4 người phân biệt là Long Phách, Bạch Lan, Liễu Nghị, còn có bản thân Dương Lăng. Xem ra trong nội môn đệ tử chỉ có chúng ta 4 người tham gia cửu môn pháp hội. Dương Lăng nghĩ thầm, tứ viện đến đông đủ, Xích Viêm đạo quân thấp giọng nói. Các người khi gặp trưởng giáo Chí Tôn, không được thất lễ, cũng không có thể nói nhiều, dụng tâm nghe là được. Thanh âm mặc dù thấp nhưng ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc. Dương Lăng 4 người trong lòng dùng mình, nhìn nhau, đều cùng nói. Vâng, 4 vị đại trưởng lão phía trước dẫn đường, Dương Lăng 4 người theo sau. 8 người biểu tình nghiêm túc từng bước một dẫm lên cửu dương tinh khí tạo thành đường đi, hướng ở chỗ sâu trong đại điện bước đi. Cách chương.